Các bạn đang nghe bộ truyện Quý Ngài Định Kiến, tác giả Khưu Trì, người đọc Hạo Thiên. Chương 28. Lân Chiêu Nghi Thiên Thu Vạn Tuế. Bạn sẽ mãi mãi không đoán được một tên cầm thú có thể cầm thú tới mức nào. Quang Lan bắt đầu tránh mặt Trang Lân càng ngày càng dữ dội, nhưng là một lý do khác hoàn toàn với trước đây. Trang Lân thì vẫn như trước, hằng ngày sớm xin chỉ thị, tối báo cáo. Chuyện vụn vặt gì cũng nhắc qua với anh. Trước đây thi thoảng Quang Lan vẫn trả lời, nhưng bây giờ anh chẳng hề hồi âm dù chỉ là một tin. E là mình phát ngôn câu nào sẽ khiến cho đối phương hiểu lầm là tín hiệu, hoặc nhỡ như Trang Lân nhắc lại chuyện tối hôm đó, chắc anh sẽ bối rối đến mức nhảy sông. Sáng xin chỉ thị của đảng, tối báo cáo với đảng, đây là một thuật ngữ lễ nghi xuất phát từ thời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dành cho Mao Trạch Đông. Buổi sáng xin chỉ thị từ Mao Trạch Đông, xem ngày hôm nay sẽ làm những gì, buổi tối báo cáo hôm nay đã làm những gì, có vấn đề gì hay không. Nhưng vô tình, anh lại bị Trang Lân tạo cho một thói quen, đấy là lúc nào cũng đọc tin nhắn của Trang Lân gửi đến. Trang Lân, bữa trưa hôm nay, hình ảnh, sao nhà hàng này dám bán đồ ăn đắt thế cơ chứ, còn không ngon bằng em tự nấu nữa. Chia sẻ âm nhạc, yêu hận vội vàng. Bài này rất hay, anh thấy em hát thế nào? Chắc chắn là hay hơn bản gốc đúng không? Phồn thế phù quang, tam sinh nhân quả, ngoảnh lại 500 lần, chẳng đổi được anh yêu em. Uầy, ai viết lời bài này thế? Phóng đại quá đi. Quang Lan biết Trang Lân đang cố tình dụ mình nói chuyện, bởi vì lời bài hát này là do anh viết. Đúng là hơi phóng đại thật, nhưng bài ấy là nhạc thị trường mà. Ừ thì em giỏi, em có chiều sâu, thỉnh thoảng tôi không thể viết nhạc thị trường được chắc. Nhưng Quang Lan vẫn nhẫn nhịn được. Trang Lân, anh bận hả? Hay là cố tình bơ em? Ai kịnh khuôn mặt buồn. Em cảm thấy bị anh đùa giỡn, đồ khốn này. Ai kịnh tức giận. Quang Lan cắn răng, vẫn kiềm chế không trả lời cậu. Em dự định phát triển theo hướng death metal. Em thấy mình siêu có năng khiếu luôn. Em trắng thế này, chắc chắn trang điểm theo kiểu gothic sẽ cực đẹp. Anh không nói gì thì coi như là đồng ý đấy nhé. Album đầu tay tên là Thay Ma Tà Ác, ca khúc chủ đề thì đặt là Vong Linh Màu Máu, chia sẻ âm nhạc của Evil Bleeding Soul. Em đủ rồi đó. Chà, anh xong việc rồi kìa. Em không bận hả? Bận thế nào cũng có thời gian nhớ anh. Trái tim của Quang Lan gần như không chịu nổi. Anh cảm thấy sau một đêm, Trang Lân như thay đổi hẳn, bây giờ chẳng biết ngại ngần gì nữa luôn. Trước đây Trang Lân nói chuyện với anh vẫn còn dè dặt lắm, sợ làm anh không thích. Bây giờ cứ như tự dưng tìm được cảm giác an toàn, bắt đầu bung lụa bản thân. Quang Lan cảm thấy mọi chuyện đang vụt khỏi tầm kiểm soát. Anh làm được gì đây? Tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng, gọi cậu ra từ chối một lần nữa chắc. Thứ nhất, nói mồm không phải là phong cách của anh. Sau này mọi người còn phải qua lại, nhất là anh sắp phải sản xuất album cho Trang Lân nữa. Không thể làm căng mối quan hệ được. Thứ hai, anh lờ mờ cảm thấy làm thế cũng chả có ích gì. Chả có ích gì hệt như lần đầu tiên anh từ chối cậu. Thứ ba là anh cũng không muốn từ chối mấy. Tuy anh không muốn thừa nhận lắm, nhưng đúng là anh hưởng thụ cảm giác được Trang Lân thích. Đúng là hơi đủy thật. Trang Lân lên mạng đọc tin gossip. Gần đây có một hot topic, chủ thớt tự xưng là người thuộc tuyến 18 trong giới, tiết lộ Quang Lan đã từng yêu cầu quy tắc ngầm với mình. Thế thì cũng thôi, đáng sợ ở chỗ đúng là Quang Lan có một hậu cung khổng lồ với cấp bậc nghiêm ngặt thật. Từ trên xuống dưới, chia làm một hoàng hậu, hai quý phi, bốn phi, 8 tầng, 16 chiêu nghi, 32 tiệp dư, mỹ nhân và tài nhân dưới nữa thì không giới hạn số lượng, cấp bậc khác nhau thì lương tháng và đãi ngộ cũng khác. Cuối mỗi năm sẽ cân nhắc vào lý lịch và biểu hiện để tiến hành thăng và giáng cấp. Tiệp dư có thể ký hợp đồng với Thiên Long, chiêu nghi ra single, tầng có thể ra album. Đến hàng phi, Quang Lan sẽ đích thân viết ca khúc độc quyền. Chủ thất cho biết, lúc ấy mình không hề do dự từ chối yêu cầu bị ổi này, còn bị Quang Lan trả đũa nữa. Ban đầu dân tình sôi nổi bàn luận, chủ thất à, chuyện cười nghỉ hè của thím viết xong chưa vậy? Rảnh quá thì đi học phụ đạo đi. Tuổi này rồi thì phải đọc nhiều tác phẩm thế giới, bớt đọc tiểu thuyết cung đấu thôi. sau đó thấy những chi tiết khác của chủ thất đều có căn cứ cả. Hình như đúng là người trong giới thật, dần dần bắt đầu có người dao động. Cảm thấy giới nhà giàu đúng là loạn, thú vị kiểu gì cũng có. Bạn sẽ mãi mãi không đoán được một tên cầm thú có thể cầm thú tới mức nào. Chuyện này có khi là thật không chừng. Nhưng mà cái vụ Quan Lan là cầm thú, đã là chuyện cũ bị nhai đi nhai lại suốt rồi. Sau đấy topic này cũng lạc đề dần, trở thành một cuộc bình bầu cấp bậc trong hậu cung của Quan Lan. Càng xem, Trang Lân càng giận, cuối cùng giận tới mức ném cả chuột. Địch mợ, mình đây chỉ là một chiêu nghi. Lại còn không phải là chiêu nhi có thứ bậc đặc biệt nữa chứ. Các người mù hết rồi đúng không? Trang Lân giận. Lên Aclon tự mình xông pha, hầu như tán thành hết với các thứ hạng trong thread. Nhưng Trang Lân ở thấp như thế, thiếm đùa chắc. Khoan bàn đến cậu ấy là do Quan Lan tự mình chiêu dụ. Nhìn tài nguyên của Trang Lân trong năm nay đó, oanh tạc như thế, ngay cả nương nương mà cũng không được là. Topic đen rất hot, rất nhanh đã có người trả lời. Lầu trên, cấp bậc của hậu cung cũng phải dựa theo quy tắc cơ bản. Trang Lân đang được sủng, nhưng cũng chỉ là người mới thăng chức trong năm. Chuyện gì cũng phải có trước có sau, cậu ấy khởi điểm là chiêu nghi đã cao hơn người khác rất nhiều rồi. Thiếm xem quy tắc mà chủ thất đăng đó, cậu ấy mới ra EP, vừa hay là mức độ của chiêu nghi, không có gì bất hợp lý ở đây cả. Tôi là người định ra vị trí chiêu nghi của Trang Lân đây. Trên thực tế, tôi cảm thấy vị trí này là cao rồi. Cân nhắc đến xuất thân danh giá của Trang Lân, du học sinh tốt nghiệp trường nổi tiếng, nên đặc biệt xếp cho cấp bậc này đó. Tôi tò mò, làm sao lầu trên biết được tiêu chuẩn phân cấp kiểu gì? Thím đoán mò à? Thím gà quá, mà mới à. Chắc là chưa được chứng kiến thế trận của Quan Lan và Lục Thanh năm xưa. Đấy mới gọi là Marisu, chuẩn không cần chỉnh. Từ em gái hát ba mà lăng xê phát thành ca hậu luôn. Bây giờ Trang Lân mới đến chỗ nào? Bây giờ Trang Lân được sủng, chắc cũng vì mới mẻ. Không phải là mới có Dương Vũ Trạch còn thịt tươi hơn nữa à. Cậu này không chỉ tươi mà còn giàu nữa. Sang năm Trang Lân ra album đầu tay thì biến thành thịt khô rồi còn đâu. Trang Lân bẻ nát bàn phím. Topic này vẫn còn tiếp tục. Có phải vị trí hoàng hậu độc đoán quá rồi không? Là hoàng hậu đấy, tương đương với thượng vị thành công, lĩnh giấy chứng nhận kết hôn đấy. Mọi người cảm thấy có người nào thượng vị thành công được à? Tôi á, tôi bầu bỏ trống, cao nhất là quý phi thôi. Lầu trên nghe thơ quá rồi đấy, nữ thì lĩnh giấy chứng nhận, nam thì sao? Quan Lan và Trần Cẩm ở chung rồi. Vậy còn phải thượng vị thành công thì thế nào mới gọi là thành công đây? Lầu trên khoan đã, sao đùng một cái lại tuyên bố là Trần Cẩm vậy chứ? Lão Châu nhà tụi tôi không phục. Không phải Trần Cẩm cũng là năm nay mới bị khui ra à? Đừng nói suông, bằng chứng đâu. Đừng có lấy mấy bức ảnh chụp mờ tuyệt từ camera chung cư lần trước ra lòe. Cái đó đến mẹ ruột nhìn cũng chả nhận ra nữa là. Nghiêm túc mà nói, mọi người xem, quy tắc của chủ thớt đó đúng là chả ai sánh được với Châu Tuấn Trác cả. Bao nhiêu album, bao nhiêu bài hát, chắc chắn là đứng đầu hậu cung luôn rồi. Nhưng Trần Cẩm thì khác, Trần Cẩm không phải là ca sĩ, nên không thể dùng quy tắc này để xác định cấp bậc được. Một hậu cung lớn như thế, chỉ một mình Trần Cẩm không phải là ca sĩ, còn chưa đủ để chứng minh hay sao? Lầu trên nói vậy làm tôi cũng bắt đầu cảm thấy Trần Cẩm là chân tình ông trời giáng xuống rồi. Mắt nhìn của bệ hạ độc đáo quá. Sau đó thì toàn là Trần Cẩm, Châu Tuấn Trác tranh nhau vị trí hoàng hậu, không liên quan gì đến Trang Lân hết. Trang Lân tức giận tắt website đi, gửi tin nhắn cho Quan Lan. Hôm nay bệ hạ muốn triệu vị tiểu chủ nào thị tẩm ạ? Cứ nghĩ Quan Lan sẽ bơ mình hồi lâu, không ngờ thoát cái đã trả lời lại. Chọn Lân chiêu nghi đi. Hay lắm, giờ cả điện thoại cũng hỏng nữa. Dương Bội Thanh vui vẻ được một hồi, trong lòng lại cảm thấy có gì đấy sai sai. Vợ muốn phát triển sự nghiệp, tất nhiên là ủng hộ 100%, nhưng dù có phát triển sự nghiệp thì cũng không thể ở nhà người khác mãi được. Thế là hắn bảo Trần Cẩm, Quan Lan giúp đỡ em trong lúc khó khăn, chúng ta phải cảm ơn người ta, hôm nào anh sẽ mời anh ta một bữa. Nhưng em cứ ở nhà người ta mãi không được đâu, dẫu sao cũng là người yêu cũ, ở lâu thấy cũng không ổn lắm. Vậy em phải ở đâu? Nhà em vẫn đang sửa mà. Đến ở cùng anh đây này. Anh cũng là người yêu cũ của em đấy. Ở với anh thì ổn chắc. Anh không chỉ là người yêu cũ mà còn là người yêu mới của em nữa. Sau đó Quang Lan nghe kể về chuyện này, đã bảo Trần Cẩm rằng đến nước này rồi thì anh nói thẳng với người ta luôn đi. Chúng ta đã chịu nỗi oan ức này lâu quá rồi. Hai thằng bóp với nhau thì việc gì cứ phải cố quá như thế. Trần Cẩm nói không được. Tôi đang tiến hành kiểm tra giới hạn IQ của anh ấy trước khi về chung một nhà. Tôi muốn xem đến bao giờ thì anh ấy mới tự mình phát hiện ra. Vậy cả đời cũng không phát hiện ra thì sao? Không đến mức đấy chứ. Sau khi tự mình ngẫm lại, Tuyệt Vọng thừa nhận đúng là có khả năng này thật. Trần Cẩm, cho anh ấy một năm. Hai ta bắt đầu từ bên nhau bao giờ? 2 tháng hay 3 tháng trước? Bắt đầu tính từ ngày đó. Một năm sau mà anh ta vẫn chưa phát hiện ra thì tôi sẽ nói cho anh ta biết. Quang Lan lên mạng sợ tin tức tìm thấy ngày anh và Trần Cẩm đi ăn bị lộ ảnh chụp, sau đó lùi thêm một năm, đặt báo thức vào hôm đấy. Anh xem là ngày này nha. Tôi hy vọng từ tận thâm tâm cái báo thức này sẽ không phát huy tác dụng. Hai người họ đã làm bạn đã sắp xỉ 100 ngày. Thế là cả hai người ra ngoài để kỷ niệm, ăn cơm, mua sắm, ngâm suối nước nóng, cuối cùng trát mặt nạ bùn, sơn móng chân cho nhau. Quang Lan, 30 năm qua, đây là ngày mà tôi gái tính nhất. Anh còn nói thế thì chúng ta không đi xăm hình đôi nữa vậy. Anh muốn xăm gì? Xăm cái chữ đầu trong tên họ của người kia lên mắt cá chân. Anh quay chương trình không cần lỗ mắt cá chân hả? Phải tập nào quay dã ngoại, vượt núi băng đèo thì chỗ nào cũng lộ ra được. Không muốn người khác trông thấy cũng chỉ là xăm trên mông được thôi. Anh mà xăm tin tôi trên mông anh thật ấy, thì đừng nói kiếp này, kiếp sau cũng không giải thích được đâu. Mặt Trần Cẩm kiểu, hóa ra còn có thể giỡn chơi như thế nữa. Lấy điện thoại ra lên web mua sắm, tìm hình xăm dùng một lần. Tình bạn 100 ngày, đã đủ lâu chưa? Quang Lan muốn đạp y xuống suối nước nóng chết đuối luôn. Chương 29, đọc yêu lây truyền thế nào? Có phải Quang Lan chập mạch rồi không? Dương Vũ Trạch đến dưới trướng của Quang Lan, đi theo con đường debut của nghệ sĩ bình thường. Anh xếp người viết ca khúc cho cậu ấm, chi số tiền lớn quảng bá trên mạng. Sau đó, Dương Vũ Trạch mang những ca khúc này đi biểu diễn ở các sân khấu cho nhãn mặt khán giả. Trong lúc khó tránh khỏi, tiền bối chung công ty phải giúp đỡ một chút. Tiền bối này chính là Trang Lân. Từ lúc đọc thread 8 phép về hậu cung kia, Trang Lân đã thấy ngứa mắt Dương Vũ Trạch hết sức. Nhất là cứ suốt ngày gọi Quang Lan là sư huynh ơi, đúng là khiến cho người khác khó chịu. Các người nào có cửa làm sư huynh đệ, trình độ gà mờ như chú em, nếu không phải đầu thai vào nhà tốt thì quỳ xuống bưng nước rửa chân cho Quang Lan cũng không xứng. Lại còn ưỡn mặt ra mà gọi sư huynh, đúng là mặt dày nhận vơ. Nhưng dù gì cũng là cháu ruột của sếp, cậu không thể gây sự vô cớ được. Vì thế trước mặt khán giả vẫn nhẫn nhịn tương tác, ngay cả nửa câu cũng chẳng nói nhiều. Cậu không hề hay biết, bên phía Quang Lan cũng chẳng vừa mắt cậu ấm này lắm. Hôm ấy nghỉ trưa ăn cơm chung, Dương Vũ Trạch hỏi Quang Lan, sư huynh, bây giờ tình trạng của Trang Lân thế nào rồi? Bắt đầu Quang Lan không hiểu, tình trạng gì cơ? Dương Vũ Trạch, độc thân chứ? Làm Quang Lan giật hết cả mình. Cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì, Quang Lan nói dối chẳng thèm chớp mắt. Độc thân hay không tôi không biết, nhưng mà cậu ấy thẳng, thẳng tưng tâm tấp luôn, là kiểu mỗi tháng thay bạn gái một lần đó. Vậy là anh không hiểu rồi, đấy người ta gọi là bù trừ quá mức. Càng như thế thì lại càng có thể là gây kín. Bù trừ quá mức là tiến trình chuyển hóa sự yếu kém thành một sức mạnh. Ví dụ như Teddy Roosevelt vốn là một đứa trẻ ốm yếu, nhưng đã trở thành một nhà thể thao ngoài trời dãi nắng dầm mưa. Dementes vốn là một người có tật nói lắp nhưng đã trở thành một người hùng biện lớn. Cậu để ý cậu ấy à? Chà, em thích kiểu người cool ngầu như thế. Cool ngầu chỗ nào chứ? Điện thoại Quang Lan rung lên là tin nhắn của Trang Lân gửi đến. Trang Lân nói, à hu hu, em tập gym bất cẩn bị thương. Cầu an ủi, cầu ôm. Gửi kèm ảnh chụp khoe thịt. Bên trên có một vết thương khoảng chừng 1cm vuông. Quang Lan rất muốn dí cái tấm hình này vào mặt của Dương Vũ Trạch, hỏi cậu cho rõ, rốt cuộc người này cool ngẫu chỗ nào? Quang Lan ra vẻ đứng đắn đáp, vậy cũng không được, khoan bàn đến chuyện công ty có cho phép hay không. Dù có cho phép thì cậu ở dưới trướng của tôi làm gay, kiểu gì người nhà của cậu cũng xé xác tôi ra, nhất là ba và chú của cậu đó, đã muốn xé xác từ lâu lắm rồi đấy. Sao chú hai của em muốn xé xác anh được? Chú ấy cung phụng anh còn chẳng kịp nữa là. Không phải là ông chú đấy. Tóm lại, nếu cậu muốn hát thì đừng nghĩ đến mấy chuyện vô bổ này nữa. Cậu đấu tranh với ba cậu nhiều năm như thế, để đổi lấy một năm tự do này là để đi tìm đàn ông chắc. À, vậy cũng đúng. Từ bỏ dễ dàng như thế, không đáng tin. Mình thấy Trang Lân đuổi cậu ấy đi, đúng là chính xác mà. Mình tự an ủi mình vậy. Như thể vốn dĩ mình chẳng có tí tâm tư nào ở đây. Dương Vũ Trạch: Sư huynh ơi, anh nói thật với em đi, năng khiếu âm nhạc của em thế nào? Quán Lang nhìn cậu, nghĩ không biết nên nói thật hay là nói giảm nói tránh đây. Anh cứ nhận xét thẳng đi, yên tâm, em không có cái trái tim thủy tinh đâu. Không phải mẹ cậu đã nhận xét thật cho cậu rồi à? Cứ phải bắt buộc người ngoài nhận xét cậu mới tin. Được, thế thì hôm nay tôi sẽ nhận vai ác này vậy. Nói thật, trình độ của bá chủ KTV tốt hơn người bình thường một chút, nhưng trong giới ca sĩ chuyên nghiệp thì xoàng lắm. Dương Vũ Trạch thở dài. Ê, em cũng biết thế. Tuần trước ghi hình với anh Trang Lân, nghe anh ấy hát live thì em đã có cảm giác đấy rồi, nhưng mà vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Quang Lan hơi bất ngờ khi cậu biết mình biết ta như thế. Dương Vũ Trạch: Cơ mà, thật ra em chỉ muốn vào giới giải trí thôi, hát hay không hát, em cũng chả quan tâm lắm. Sư huynh, theo anh thấy em nên chuyển sang lĩnh vực nào? À, đóng phim chắc sẽ nhanh nổi hơn đó. Cái loại không có kinh nghiệm diễn xuất như em, chú hai sẽ phải đập tiền lăn xê nhiều lắm đúng không? Tôi không am hiểu khoản đóng phim, nhưng mà chắc có lẽ là như vậy. Vậy thế thì chán thiệt. Trong giới này, người thì không tiền, không có tài nguyên, đang đau khổ vùng vẫy giữa lằn ranh sinh tồn, người thì cái gì cũng có, lại còn ngại chán. Dương Vũ Trạch: Anh thấy em đi show như thế nào? Em cảm thấy chắc chắn mình sẽ làm tốt. Quang Lan ba chấm. Dương Vũ Trạch: Sư huynh, anh thân với Trần Cẩm lắm đúng không? Giới thiệu em cho anh ấy được không? Quang Lan ba chấm. Đúng rồi, Trần Cẩm độc thân chứ. Quang Lan ba chấm. Hay lắm chàng trai trẻ, cướp vợ của chú cậu đi. Tôi sẽ chóng mắt lên xem cái drama luân thường đạo lý của gia đình cậu. Và dạo này, Quang Lan thấy cảm hứng sáng tác của mình cứ như tuyết tan mùa xuân, dần dần tìm lại được một ít cảm hứng viết nhạc như mấy năm trước. Anh viết cho cục cưng Lục Thanh của mình mấy bài hát, mỗi nhạc sĩ đều có một vài ca sĩ ruột. Nhiều năm trôi qua, nam ca sĩ của anh thay đổi nhiều người, nhưng nữ ca sĩ thì luôn có một mình Lục Thanh. Khi Quang Lan tìm được Lục Thanh từ chỗ quán bar, Lục Thanh đã 28 tuổi, ngoại hình cũng bình thường, phong cách vô cùng tệ hại, rành rành cái kiểu hộp đêm không đứng đắn. Vì thế sau này khi cô giành được hai giải kim mạch, trở thành ca hậu đỉnh cao, khiến tất cả mọi người ai nấy đều nghẹn họng trân trối, cũng trở thành một thần thoại trong sự nghiệp của Quang Lan. Cô cực kỳ cá tính, ở trong showbiz nhiều năm như thế, phát ngôn không nể nang gì, chả thèm để ai vào trong mắt. Trước đây các blogger âm nhạc móc mỉa Quang Lan, nói số người anh ta từng lên giường còn nhiều hơn số bài hát anh ta viết. Lục Thanh đã trực tiếp share về để đáp trả. Ha, mà đằng ấy thì chỉ có thể ở nhà, cạnh khóe ghen tị, xót xa chết được chứ gì. Sau đó có người lấy chuyện này ra mà công kích cô, nói quả nhiên cô đã ngủ với Quang Lan rồi. Cô lại trực tiếp share về đáp trả người ta rằng, nếu có ngày nào Quang Lan muốn ngủ với tôi sẽ tự mình thuê phòng cho chú ấy ngủ luôn. Miệng lưỡi chả thèm kiêng dè gì như thế, khiến quản lý của cô ấy sầu não không thôi. Vậy nhưng Quang Lan lại thích cái tính cách này của cô, giọng hát cũng thế, định mợ, cảm giác bà đây xem thường chú mày cứ tuôn trào khỏi cổ họng. Biết Quang Lan viết bài hát mới cho mình, Lục Thanh hết sức vui vẻ, nhưng sau khi cầm ca khúc trong tay lại hơi cạn lời. Trước đây, Quang Lan viết nhạc cho cô, toàn đặt tên là Đêm dài muôn thuở, Ngựa sắt sông băng. Lần này thì sao? Trái một bài Bỗng dưng rung động, phải một bài Tường Vi biết yêu. Thật sự là cả bản nhạc đều toàn là hồng phấn. Lục Thanh: Đây là chú viết cho tôi hả? Không cầm nhầm đấy chứ? Em cứ phải viết bài nào tên là Đêm đen thì chị mới tin là em viết cho chị hả? Có nghĩa là chú muốn tôi hát cái thể loại này thật. Sao vậy? Cũng hay mà, làm gì đến nỗi. Chú tự xem đi, bà cô hơn 30 tuổi như tôi, chú lại muốn tôi hát Tường Vi biết yêu. Nếu chị không chịu được thì đổi tên nhé, Tường Vi đêm đen chị thấy sao? Nếu đổi thành người khác, Lục Thanh đã ném bản nhạc vào mặt từ lâu rồi. Chú xem công ty có ký với nhóc nào 15, 16 tuổi không? Mấy bài này của chú qua 20 tuổi không ai hát nổi. Sau khi Lục Thanh đi rồi, Quang Lan cầm bản nhạc lên xăm soi, thấy cũng hay ra phết mà. Bà cô này cứ làm quá lên, phụ nữ 30 tuổi hơn thì thỉnh thoảng không thể hồng phấn được chắc. Anh gọi Nhậm Hiểu Phi vào phòng làm việc. Đến đây, cậu thấy mấy bài này như thế nào? Nhậm Hiểu Phi xem qua. Hay quá chừng, là viết cho Extreme mà. Extreme là nhóm nhạc thần tượng nữ mới debut, độ tuổi trung bình là 18. À, phải. Anh không có can đảm để nói, thật ra tôi viết cho Lục Thanh. Chẳng lẽ thiếu nữ lắm ư? Sau đó thị trường cho anh biết, đúng là rất thiếu nữ. Quang Lan sửa Tường Vi biết yêu thành, đêm Tường Vi, đổi thành bài hát nhóm cho Extreme hát. Ca khúc này trở thành single hot của năm, bài hát mà đầu đường cuối ngõ đều có thể hát được đôi câu, cực kỳ thịnh hành trong lứa học sinh trung học. Mọi người ai cũng khen Quang Lan lợi hại, ngay cả phong cách kiểu này cũng điều khiển được rất tốt. Sau khi ca khúc này sốt sình sịch, Lục Thanh lên Weibo xỉa sói điên cuồng. Mọi người tưởng tượng được không? Bài này ban đầu là viết cho tôi đó. Có phải Quang Lan chập mạch rồi không? Tất nhiên, đây là câu chuyện về sau. Bây giờ, Quang Lan chỉ cảm thấy làm Lục Thanh mất vui như thế, hơi áy náy trong lòng, định viết một bài đêm tối để bù cho cô. Nhưng lại phát hiện, viết kiểu gì cũng bị chệch đi, hát một hồi lại thành màu hồng phấn. Cũng vào lúc này, Quang Lan nhận ra phương thuốc của mình, chắc chắn là trúng độc của Trang Lân rồi. Vấn đề đặt ra là, độc của Trang Lân đã lây truyền bằng cách nào? Chương 30, nhà cũ hỏa hoạn, khó lòng chữa cháy. Bất kể là bao giờ thì come out cũng là một chuyện không hề đơn giản. Sáng sớm, Quang Lan mở mắt, cảm thấy đời mình xong rồi. Quãng đời 30 năm trước của anh vẫn luôn làm chủ bản thân rất tốt, có thể nói là khả năng tự chủ lên đến 100%. Thế nên sáng nay khi ngủ dậy, thấy một cánh tay trắng bóc căng đầy trẻ trung, gác ngang ngực mình. Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời tự chủ của anh bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo. Tối qua, thậm chí anh còn không hề uống rượu. Mọi chuyện bắt đầu như thế nào nhỉ? Hình như bắt đầu từ lúc đêm hôm Trang Lân mang theo bản nhạc ghé thăm. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy không nên để cậu ấy vào mới đúng. Nhưng thời khắc ấy, Quang Lan không thể làm được loại chuyện nhốt người ngoài cửa như vậy. Không chỉ bất lịch sự mà còn hẹp hòi nhỏ nhen, cực kỳ giống tiểu nhân. Sự thật chứng minh, chết vinh còn hơn sống nhục, không thể không có lòng đề phòng. 2 tiếng đầu đúng là họ tập trung bàn chuyện sáng tác thật, không hề lạc đề. Quang Lan chẳng có bất cứ dự liệu gì về chuyện sẽ xảy ra đến 2 phút sau. Chỉ là rốt cuộc, anh cũng nhớ ra phép lịch sự của chủ nhà, đứng dậy lấy đồ uống cho Trang Lân. Có thật là anh cao 1m80 không? Không khai gian đấy chứ, để em xem, anh có đi giày độn đế không nào? Khi đó Quang Lan không nhận ra được ý đồ của cậu, cảm thấy tự ái hơi bị tổn thương. Tôi không phải nghệ sĩ, việc gì phải khai gian chứ. Đàn ông mà nói 1m80 thì nữa là chỉ là 1m78 thôi. Chúng ta cởi giày ra so là em biết ngay thật hay giả mà. Trang Lân đứng trước mặt cậu, hai tay giữ thắt lưng anh, ngực hai người chỉ cách nhau chừng một nắm tay. Bờ môi Trang Lân sượt qua sống mũi anh. Nghĩ lại thì có lẽ khi ấy Trang Lân chỉ định lợi dụng động tay động chân một tí, chưa chắc đã có ý đồ gì cả. Nhưng cầu trì trong não Quang Lan đã cháy đứt, không thể nhớ được tại sao giây tiếp theo họ lại bắt đầu hôn nhau. Chờ đến khi anh hồi thần lại, thì tay Trang Lân đã len vào trong áo sơ mi của anh. Như thể mưa to gió lớn, như thể biển thét núi gào, đứng trước tình dục bất ngờ trào dâng, ý chí kháng cự của Quang Lan yếu ớt tới mức đáng thương, thoáng chốc tan thành mây khói. Bây giờ, nếu không phải trong đầu anh vẫn còn sót lại một chút ít xấu hổ, có lẽ họ đã quất nhau ngay một hiệp trên cây dương cầm rồi. Nhớ đến đây, Quang Lan mới bắt đầu muốn chôn đầu vào gối. Mình đúng là nhà cũ hỏa hoạn, bốc lên dữ dội, cứ như một con thú hoang bị nhốt 30 năm, bỗng dưng được thả ra, đáng sợ quá mức. Nhà cũ hỏa hoạn, nghĩa là rất khó cứu chữa. Được nhắc đến trong tác phẩm Vi Thành của Tiền Chung Thư, ý chỉ tình yêu của hai người lớn tuổi cũng giống như là nhà cũ gặp hỏa hoạn, một khi bắt lửa thì sẽ bốc cháy hừng hực, không thể áp chế được. Quan trọng nhất là ngủ một lần coi như ngoài ý muốn, ngủ 2 lần thì không thể không giải thích một câu với người ta. Đang băn khoăn thì Trang Lân cũng mở mắt ra, Quang Lan không dám nhìn cậu, chỉ có 80% là vì ngại, nhưng Trang Lân không nói gì cả. Chẳng hề nhắc đến bất kỳ vấn đề khó trả lời của anh. Cậu chỉ thân mật đặt lên má anh một nụ hôn. Quấn quýt hồi lâu, Trang Lân mới không cam lòng thở dài. Em còn khoảng 40 phút nữa, mình làm thêm một hiệp nữa không? Quang Lan giơ tay đẩy mặt cậu ra. Vâng vâng, em đi nấu bữa sáng cho anh. Nhìn bóng lưng của cậu đứng dậy mặc quần áo, Quang Lan thở vào một hơi, lại thấp thoáng hơi hụt hẫng. Ra khỏi phòng, Trang Lân lao về phía bếp, vừa đến cửa thì đứng đờ cả người, không ngờ lại có một người đang ngồi trước bàn ăn. Trần Cẩm quay đầu cười với cậu. Bữa sáng tôi làm xong rồi, cậu bưng vào cho anh ấy là được. Vẻ mặt Trang Lân không cảm xúc, bởi cậu thật sự không biết nên biểu cảm như thế nào. Cảnh tượng này đúng là quá giống Bắc Giang, còn hơn nữa cậu không dám chắc ai là kẻ gian trong hai người họ. Trần Cẩm hết sức thân thiết, cậu yên tâm, nhà anh ta xây tường cách âm, dù sao cũng làm nhạc mà, sợ gây ảnh hưởng đến hàng xóm. Tối qua tôi ở phòng bên không nghe gì cả, ngủ say như chết luôn. Cảm ơn anh, nhưng đây con mẹ nó không phải là điểm quan trọng hiểu chưa? Anh ở cùng anh ấy bao lâu rồi? Nhà tôi đang sửa, Quang Lan cho tôi sống nhờ ở đây. Đúng rồi, cậu làm nghệ thuật, dùng ánh mắt của trường nghệ thuật nổi tiếng của cậu giúp đỡ tôi xem. Mấy mẫu giấy dán tường này cái nào đẹp? Trang Lân thấy y lấy từ dưới bàn ra một quyển sách tranh về vật liệu xây dựng to bự tổ chản thật. Cậu cảm thấy nói chuyện này đúng là dị vờ lờ. Nhưng theo phép lịch sự vẫn bước tới đưa ra ý kiến. Cái phía trên bên trái đi. Vậy à, thế cậu xem giấy dán tường này nên phối hợp với sofa loại nào? Cái màu trắng đi. Ây, cậu xem, tôi cũng nghĩ thế. Bạn trai tôi đúng là đồ nhà quê, chả có thẩm mỹ tí nào cả. Dứt lời lấy điện thoại ra gửi tin nhắn trai đó. Ê, nhà giàu mới nổi, không có mắt nhìn gì cả. Em đã hỏi hết mấy nhà nghệ thuật rồi, không một người nào chọn giống anh. Anh bỏ cuộc đi, chuyện này nghe theo em. Hình như tiếng xưng hô nhà nghệ thuật này có hơi phóng đại thì phải. Báo động trong lòng Trang Lân tạm thời tắt, nhìn bánh mì trứng và nước cam được làm sẵn trên bàn. Cảm ơn bữa sáng của anh. Hay, đừng khách sáo, tiện thì làm thôi. Lúc Trang Lân bưng đĩa xoay người rời đi, chợt nghe Trần Cẩm hỏi mình. Nếu bây giờ cậu chớp thời cơ tỏ tình, chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối cậu. Cậu biết chứ? Tôi biết, nhưng như thế chẳng có nghĩa lý gì hết. Tôi hy vọng anh ấy ở bên tôi vì anh ấy yêu tôi. Nếu chỉ vì ấy nấy khó xử mà làm tròn bổn phận đạo đức nào đó thì có nghĩa lý gì chứ? Tôi hy vọng cuối cùng khi anh ấy đưa ra quyết định, trong lòng sẽ không có bất cứ khó khăn hay ấm ức nào hết. Trần Cẩm im lặng 2 giây, sau đó Trang Lân nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của y. Vậy chúc anh thành công. Trang Lân cảm thấy có thể gạch tên người này ra khỏi danh sách uy hiếp. Bất kể có rất nhiều dân mạng cho rằng y là chính cung của Quang Lan, khiến tâm tình của Trang Lân vẫn chưa thoải mái lắm. Nhưng theo lý trí thì dù trước đây Trần Cẩm có từng ở bên Quang Lan, bây giờ cũng đã chia tay hoàn toàn, không có tình cảm nào khác ngoài tình bạn. Ngược lại, cân nhắc lại góc độ chiến lược, có lẽ mình còn tranh thủ có được đồng minh là y. Nếu như cậu không nghe thấy Trần Cẩm sổ ra câu tiếp theo. Ai, tay nghề nấu canh của anh được lắm, gia truyền hả? Đồng minh cái méo, quả nhiên con người phải tin vào ấn tượng ban đầu của mình. Tên này đúng là ngứa mắt mà. Sau khi Trang Lân vào phòng, Trần Cẩm nhận được tin nhắn hồi âm của Dương Bội Thanh là một hàng dấu chấm hỏi. Trần Cẩm trả lời hắn, giỡn chơi thôi. Nhưng mà, buổi chiều em hẹn gặp nhà thiết kế nội thất, anh có muốn đi chung không? Dù sao, căn nhà này em cũng không muốn ở một mình. Lúc về, Trang Lân vẫn còn đang đắm chìm trong dư âm hạnh phúc. Đi đường mà cứ như bay, cả người tưởng nhẹ hẳn đi 10kg. Về nhà vừa mở cửa ra, thình lình ngã từ trên mây xuống. Chị! Tề Phi liếc cậu, vừa mới từ nhà Quang Lan về. Nghe câu này Trang Lân cũng biết là không thể chối được nữa, ngụy biện lại chẳng thà ăn ngay nói thật còn hơn. Vâng, về với nhau rồi? Vẫn chưa. Thế là chú bị anh ấy đùa giỡn? Không phải, là em đang theo đuổi anh ấy. Ừ, chị cũng đoán thế. Trang Lân cảm thấy phản ứng của Tề Phi bình tĩnh hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều, chỉ mong sao không phải là bầu trời yên bình trước cơn giông bão. Chị nói cho chú mấy điều cần lưu ý. Thứ nhất, ở nơi công cộng, không được có bất kỳ cử chỉ thân mật nào vượt qua bắt tay. Chị không biết hai người gọi nhau như thế nào, nhưng chỉ cần có mặt của người thứ ba thì phải gọi là thầy Quang. Thứ hai, trên phương diện truyền thông và xã giao phải giữ gìn mức tương tác bình thường, hiểu chưa? Vô cùng biết ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của thầy Quang, thầy hay trò giỏi gì đấy. Cứ thế mà nói, không được nói thừa dù chỉ một câu. Thứ ba, kéo rèm cửa sổ. Kéo rèm cửa sổ, nhất định là phải kéo rèm cửa sổ, hiểu chưa? Chỉ thế thôi à? Những điều ấy là nguyên tắc cơ bản, nội dung cụ thể sau này tùy thời bổ sung. Chị không phát biểu ý kiến nào khác. Em come out với chị không ngạc nhiên tí nào hả? Tề Phi nhìn chằm chằm cậu. Chị lạy chú, chị lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm, kỹ năng dò gây full level lâu lắm rồi, ok? Chú để ý đến anh ta, đúng là ban đầu chị nghi ngờ thật. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì thật ra đã có điềm báo từ trước, vẫn là hợp tình hợp lý. Chị muốn hỏi chú, mặt có đau không? Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Tề Phi nghiêm mặt nói, là quản lý của chú, những việc cần dặn chị đã dặn rồi. Những lời chị nói tiếp theo sau đây là với tư cách người thân của chú. Chú là người lớn rồi, tình cảm của chú chị không có quyền xen vào. Chị cũng chỉ là chị họ của chú mà thôi, chú thích ai cũng chẳng cần báo cáo với chị. Nhưng nếu tình cảm này của chú là nghiêm túc, thì chị đề nghị chú bắt đầu cân nhắc từ bây giờ, xem nên nói với mẹ chú thế nào đi. Trước đây Trang Lân cũng chưa từng nghĩ xa như vậy, bây giờ trong lòng cũng hơi lo lắng. Mẹ em cũng thoáng lắm mà, nhỉ? Em thấy mẹ em thích một nam diễn viên người Mỹ, cái người đó tên là Jack gì gì đó, cũng là gay, come out được rất nhiều năm. Đừng tự lừa mình dối người nữa, cái người tên Jack gì gì đó là con trai mẹ chú chắc. Ít nhất cũng cho thấy là mẹ em không kỳ thị đồng tính. Mẹ của chú là người hiểu nhất, bất kể là bao giờ thì come out cũng không phải là chuyện đơn giản. Chị hy vọng chú có thể xử lý ổn thỏa. Em cảm thấy mọi chuyện vẫn nên tiến dần từng bước. Bây giờ mục tiêu hàng đầu của em là cưa được người ta cái đã. Mục tiêu hàng đầu? Âm nhạc của chú thì sao? Sự nghiệp thì sao? Ước mơ thì sao? Những thứ ấy không vội, âm nhạc thì sẽ không chạy mất. Vậy Quang Lan sẽ chạy mất chắc. Em cảm thấy anh ấy sẽ không chạy thoát được rồi. Nhưng mà em thì không đợi được nữa. And hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie. Speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie.